Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Mọi người một bật hack. Peter Parker đúng là cảm thấy cái này khá hay. Mắt cận thị không có, còn có cơ ngực lớn cùng 8 khối cơ bụng, còn có thần kỳ năng lực. Đây đối với một mực tại trường học gặp bá lăng Peter tới nói, thật là có chút hàm ngư phiên thân cảm giác. Quen ngược lại không cảm thấy cái này có bao nhiêu khốc. Quen bản thân liền xem như nhân sâm bên thắng. Mỹ mạo, học thức, tương lai, hữu nghị, thân tình, còn có Aaron, cũng không cảm thấy có siêu năng lực liền có chỗ tốt cực lớn. Ngược lại còn đối với có 8 khối cơ bụng có chút ít để ý đâu. Không biết Aaron có thích hay không loại này khỏe đẹp cân đối hình. Càng nhiều hơn chính là, quen cảm thấy nhiều hơn rất nhiều vấn đề. Như thế nào tại người nhà giải thích, sau này như thế nào ở chung, nhân sinh quỹ tích lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Chỉ là Aaron đối với quen lý giải, cho nàng cổ vũ cùng ủng hộ, để nàng có thể đầy đủ thản nhiên đối mặt là được. Tony lúc đầu cũng có một chút ý động, nếu là có thể thông qua loại phương thức này cường hóa, có lẽ cũng là một đầu giải quyết chúng Paladi độc con đường. Bất quá rất nhanh liền bỏ đi loại ý nghĩ này. Một là căn cứ Peter nói tới suy đoán, đây chỉ là một không cách nào phòng chế ngoài ý muốn. Hai là làm một cơ giới sư, một cái công trình sư, một nhà khoa học, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn đối mặt tìm tới vật liệu thay thế Paladi cái vấn đề khó khăn này lúc dùng vòng quanh biện pháp nhảy qua, mà là nhất định phải chính diện chinh phục cửa ải khó khăn này. Tony tư nhân phòng tập thể thao. Ha ha, cẩn thận một chút, tiểu tử, đây là ngươi làm hư thứ hai đài máy chạy bộ. Thật có lỗi, Stark tiên sinh, hết sức xin lỗi, ta còn không quá có thể khống chế tốt cỗ lực lượng này. Peter Parker lấy xuống trong miệng đo, lượng hô hấp ống thổi, ngượng ngùng nói, Peter Parker một cái dùng sức quá mạnh, liền xông ra máy chạy bộ bánh xích, một cái thất kinh, liền trốn thoát bước máy làm hư. Peter vừa nói xin lỗi, một bên nhìn thoáng qua bên cạnh máy chạy bộ bên trên quen, không khỏi có một ít hâm mộ và bội phục, quả nhiên liền xem như siêu năng lực. Quen cũng như thế ưu tú sao? Bên cạnh máy chạy bộ bên trên, quen cũng là bên trong miệng đang cắn đo lượng hô hấp ống thổi. Trái cánh tay mang theo đo nhịp tim cùng huyết áp dây băng. Một thân quần áo thể thao, đang chạy bước trên máy cực nhanh di chuyển lấy hai đầu thon dài mà khỏe đẹp cân đối cặp đùi đẹp. Vẻ mặt lại thoải mái mà giống như là đang tản bộ. Aaron đang chạy bước máy bên cạnh. Nhìn xem máy chạy bộ màn hình, phía trên biểu hiện ra máy chạy bộ hiện tại vận tốc là 23 mph, cũng chính là 37 km/h. Quen lấy cái tốc độ này, cũng chính là tương đương với cấp thế giới chạy nhanh vận động viên 100m bắn vọt tốc độ. Đã chạy vượt qua 5 phút đồng hồ, mà quen lúc này nhịp tim là 55 dưới phút đồng hồ. Huyết áp là 10.055, tương đương với người bình thường ngủ say lúc nhịp tim cùng huyết áp. Quen, chúng ta nhanh thêm một chút tốc độ, Aaron mở miệng nói ra, gặp quen đối với hắn dựng lên cái ngón tay cái, ấn mấy lần thao tác bảng, máy chạy bộ bánh xích bắt đầu chậm rãi hướng lên nghiêng. Chuyển động tốc độ cũng dần dần tăng tốc, vận tốc thêm đến 30 mph. Cũng chính là 48 km/h, quen hai đầu cặp đùi đẹp đều nhanh ra hư ảnh, nhưng như cũ hô hấp nhẹ nhàng, vẻ mặt như thường. Tony Stark đối với Aaron nháy mắt ra dấu, ra hiệu mượn một bộ, bước nói chuyện, hai người đi ra một ít, giọng mang một chút tán thưởng nói ra, nếu không phải tận mắt nhìn đến, thật là khiến người khó có thể tin. Quen cũng là so Peter thích ứng càng nhanh, các hạng thể đo số liệu cũng càng mạnh một ít. Gen kiểm chắc, hai người so sánh, quen dung hợp cũng càng ổn định, càng hoàn mỹ hơn một ít. Aaron suy đoán có lẽ là quen nội tình tốt duyên cớ. Không giống chính là cái phổ thông gầy yếu học sinh cấp 3 Peter Parker. Quen bị nhện cắn trước đó liền đã trải qua một lần cường hóa. Lại có gợn sóng khí công loại sinh mạng này năng lượng phụ trợ nguyên nhân. Nếu là quen cùng Peter Parker hai người cũng có thể nhân vật. Quen đại khái chính là lực lượng 25, nhanh nhẹn 30, sức chịu đựng 30 dáng vẻ. Mà Peter Parker thì đại khái là lực lượng 20, nhanh nhẹn 25, sức chịu đựng khoảng 20. Tinh thần chỉ số Aaron không tốt lắm phỏng đoán. Bất quá cũng có rất lớn trình độ tăng cường. Còn có diễn sinh loại kỹ năng, giác quan nhện. Có thể nhận biết hoàn cảnh chung quanh cùng dự báo nguy hiểm. Đương nhiên đây chỉ là ban đầu giai đoạn. Gen vừa vặn dung hợp, tương đương với đứa bé sơ sinh, sẽ còn theo thời gian tiến một bước thích ứng cùng cường hóa. Còn có tiềm lực rất lớn, trạng thái đỉnh phong, đại khái có thể đạt tới trung cấp thẻ nhân vật cực hạn trình độ. Nhanh nhẹn càng là khả năng phá trăm, quen có khác gợn sóng khí công tăng thêm, càng mạnh mẽ hơn mẫn nhịn ba loại toàn bộ phá trăm tiềm lực. Đồng thời cực hạn còn muốn so nhện con nhanh nhẹn cao một chút. Xác thực khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Tâm tình của ta, Aaron có chút ánh mắt phức tạp nói ra. Quen tất nhiên là cũng muốn đi vào siêu cấp anh hùng thế giới. Còn muốn gấp rút mạnh lên, mới có thể vì nàng tốt hơn che gió che mưa a. Tony lại trở thành Aaron trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận sự thật này. Mặc dù trước đó còn bị phát thức ăn cho chó, lúc này lại mở miệng trấn an nói, từ từ sẽ đến đi, luôn có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết, không có chuyện gì, Tony, Aaron biết Tony có chút hiểu lầm, nhưng cũng không nhiều giải thích, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, các người S-H-I-E-L-D bên kia, người có ý nghĩ gì? Tony hỏi gọi Aaron tới vấn đề mấu chốt. Aaron khẽ thở dài một cái trả lời. Hỏi trước một chút quen cách nhìn. Nếu như nàng muốn giấu giếm, còn cần ngươi cùng Peter hỗ trợ. Nếu như nàng không nghĩ giấu giếm lời nói, cứ nói thẳng đi. Vấn đề này muốn giấu giếm lời nói, thật là có điểm phiền phức. Ngươi khả năng không biết, Coulson chính là quen cùng Peter hiệu trưởng. Aaron đúng là có suy nghĩ vấn đề này. Đây đúng là không có cái gì, không có sơ hở nào man thiên quá hải kế sách. Cũng không thể đem Peter Parker tẩy não, lại đem quen giấu cả một đời a. Không nói đến cùng Peter Parker coi như có giao tình, Aaron liền làm không được chuyện này. Quen nơi đó, Aaron cũng biết tôn trọng ý nguyện của nàng, mà không phải nghĩ đương nhiên lấy ích lợi của mình làm trung tâm tuyển chọn đối với mình có lợi. Nhất cách làm, Tony nhíu mày, kỳ quái hỏi, a, hắn làm sao đi làm hiệu trưởng? Các người S-H-I-E-L, để đãi ngộ thật như thế kém cỏi à? Một cái hai cái đều muốn làm việc vặt kiếm thu nhập thêm. Người nhà còn nói miệng ta tổn hại. Ngươi cái này miệng cũng không có tốt đi đến nơi nào a. Aaron tức giận lật Tony liếc mắt, thán âm thanh nói ra, chuyện này nói đến liền lời nói dài ra. Quen có cái đồng học gọi Jessica Jones tiểu nữ sinh, lúc đầu ngươi cái tên này ngược lại là cái mềm lòng. Tony nghe xong Aaron đại khái tự thuật nguyên do nói như thế, Aaron nhún vai, cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là tiếp lấy nói ra. Cho nên chỉ cần Peter bị trong cục biết, trong cục muốn tra được quen cũng không có gì khó khăn. Hơn nữa bị cục trưởng biết, cũng là không tính là chuyện gì xấu. Jessica cùng Tony ngươi cũng là ví dụ chứng minh, cục trưởng đối đãi siêu phàm nhân sĩ thái độ, vẫn là tương đối lôi kéo. Aaron trong lòng tự nhủ đen chứng mặn cục trưởng lời nói. Hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. lo liệu lấy siêu năng lực khắc chế siêu năng lực nguyên tắc. Nhất quán ưu đãi có cơ hội hợp tác, thậm chí có thể biến thành của mình siêu năng lực giả. Sợ là sợ bị thần thuẫn Hydra để mắt tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.